Thầy Vê Gác là nói về thời gian, tức là ngay cái lúc ban đầu. Đây là nói cái lúc bắt đầu khởi thủy cái tu hành là ban sơ. Còn ở trong Tây Nghe là nói về cái chỗ hạ thủ công phu của mình. Cái chỗ mình khởi công tu, thì chú tu ở đâu? Chỗ nào? Ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở đâu? Phật chỉ cho mình cái chỗ hạ thủ công phu là ở cái chỗ mình đang nghe bây giờ đây nè. Gọi là tánh nghe, ở trong tánh nghe, tức là ở cái chỗ mình đang nghe. Là lý cảnh sở chiếu. Thì các vị đã không biết chữ Nho mà bây giờ học toàn bằng chữ Nho cho nên nó hơi trục trặc. Văn tánh, tức là cái tánh gì? Tánh đang nghe của chú. Chú nghe ở đâu? Ở mắt hay ở mũi? Thế thì văn tánh là cái nghe của chú đó. Thì là lý cảnh, tức là cái cảnh này, mà cái cảnh này nó không phải là cái cảnh bằng đất, bằng núi, bằng sông, mà cái cảnh này gọi là lý. Lý nghĩa là thuộc về tâm lý, thuộc về tâm. Thế lại thì văn tánh là lý cảnh, tức là văn tánh là cái tâm, là cái chỗ mà chúng ta đang chiếu soi. Lý cảnh sở chiếu, cái chỗ mà chúng ta soi, chúng ta chiếu. Ngài nói như vậy là sợ chúng ta chưa hiểu, Ngài giảng thêm đó, văn tánh là diệu lý bản giác ở trong cái tai của mình. Là diệu lý, lý là cái tâm đó, tức là thuộc về phần tinh thần thì gọi là lý. Là diệu lý bản giác, và cái mà chúng ta muốn có là diệu lý bản giác ở trong căn. Căn đây là cái tai. Thế tức là cái tánh giác của mình vốn có đó, cái phần tinh thần vi diệu này ấy, mình có sẵn ở trong cái tai của mình. Thế tức là cái gì? Cái này tên nó là cái gì? Cái diệu lý bản giác ở trong tai của chú tên là cái gì? Thế thì trước hết Ngài chỉ cái chỗ cho mình đấy, cái chỗ đó là cái chỗ mình hạ thủ công phu. Khởi diệu trí thủy giác. Chú hiểu thế nào là thủy giác? Ban nãy đang nói bản, cái diệu lý bản giác ở trong cái tai của mình là cái chỗ mình hạ thủ công phu. Mà hạ thủ công phu làm gì? Thế là chúng ta ban nãy là diệu lý bản giác. Chú thấy cái chữ ở trong bài của chú chưa? Dạ, có. Ờ, đấy. Thì diệu lý bản giác, tức là cái phần tinh thần vi diệu vốn chúng mình sẵn có, mà nó có cái giác biết, cho nên gọi là diệu lý bản giác ở cái tai. Đó là cái chỗ mình phải soi tới, cho nên gọi là sở chiếu. Thế, cho nên đó là cái chỗ mà chúng mình soi chiếu. Rồi bây giờ cái trí để nó soi cái đó, tức là cái phần năng chiếu đấy, thì gọi là diệu trí thủy giác. Sở chiếu ấy là cái diệu lý bản giác. Chú nhận rồi, chú nhận chưa? Dạ. Còn bây giờ cái năng chiếu, tức là cái diệu trí thủy giác. Thì chú nhận cái bản giác với cái thủy giác nó khác nhau cái gì? Chú mới bắt đầu khởi lên, mà phàm cái gì mà đã có khởi lên thì nó sẽ có, nó còn mãi không? Nó sẽ bị, nó cũng có lúc nó hạ xuống. Thế khởi nó lên thì nó lên, cái lúc không khởi thì nó lại hạ xuống. Thế cho nên nó thuộc về cái sanh diệt. Thế còn cái bản giác là cái nó bản lai nó vẫn cứ thế. Thế thì nó có sanh diệt không? Phải không sanh diệt. Đấy. Thế là chúng ta mang cái trí sanh diệt bây giờ xoay về cái lý mình có sẵn, mà nó không sanh không diệt, xoay về cái tánh nghe của mình. Cho nên gọi là khởi cái diệu trí thủy giác, mà cả hai cái cùng diệu cả. Mà lại, sao lại như huyễn là thế nào? Chú khởi lên nó trống nó tắt đi. Mà thực ra thì bây giờ chú nghe cái tánh nghe. À, thế cho nên cái diệu trí với lại cái lý mà chú đang chiếu đó thì nó có hai không? Thế cho nên là như huyễn mà thôi. Đấy là cái chuyện tu gọi là như huyễn. Cùng là cái tai nghe, rồi bây giờ mình khỏi cái nghe, đi nghe cái nghe. Cho nên cái thủy giác này thực ra nó không có xa lìa cái bản giác à, mà mình đã khởi lên, cho nên gọi là như huyễn thôi. Bây giờ chú nhận được cái chữ đem trí chiếu lý, thì chú biết cái chữ đem trí này, cái chữ trí này ở trên cô gọi, chú gọi là cái gì đây? Thủy giác như huyễn, thì có phải cái cả cái câu là nói cái chữ trí này không? Bây giờ tôi hỏi lại, ở trên chú vừa mới nói khởi diệu trí thủy giác như huyễn, có phải là chú nói cái trí này không? Cái chữ trí này không? Đã học diệu lý bản giác ở trong căn, văn tánh là lý cảnh sở chiếu, là diệu lý bản giác ở trong căn. Đó là chúng ta nói về cái lý, có phải không? Thế đó là mình nói về cái lý, phải không? Thế thì sau rồi chú lại nói khởi diệu trí thủy giác như huyễn, đó là chú nói về cái trí, phải không? Thế bây giờ người ta đã giảng xong cái trí với cái lý xong rồi, giờ người ta nói cho nó rõ, đem trí chiếu lý. Vậy thì cái chữ trí này ở trên chú đã nói là nó là cái gì đây? Chú đọc, chú nói lại cái chữ đoạn mà chú đã nói về cái chữ trí này đi. Bây giờ nói chữ đem trí chiếu lý, tức là nói về cái trí ấy. Cái chiếu lý thì ở trên chú đã nói về cái lý, lý là cái gì đây? Cảnh sở chiếu. Mà cũng có tên là gì? Là diệu lý bản giác. Mà nói cái tên nôm na là gì? Cái tánh nghe của mình, cái tánh bản giác. Xưa nay nó vẫn biết nghe. Chú nhận thấy nó chưa đã? Chú nhận được nó chưa? Con nhận được rồi. Thế là lý, phải không? Nghĩa là cái tánh nghe của chú sáng nó nghe, chiều nghe, trưa nghe, cho đến lúc mà chú mặc đi nói chuyện thế này, hay chú ăn cơm, chú làm việc khác, chú không nhớ đến nó, nhưng nó vẫn là nó. Cái đó chú biết rồi thế gì? Tánh nghe của chú biết chưa? Thế bây giờ đem trí, cái đó gọi là lý. Còn bây giờ đem trí, tức là bây giờ chú học đây, chú mới khởi cái tâm, ta nghe, cái tánh nghe của ta. Chú khởi cái tâm nghe, thì cái nghe bất chợt nó chú khởi lên như thế, thì cái đó gọi là trí. Thế bây giờ chú đem trí chiếu lý xem nào. Cũng chẳng phải nghĩ gì, thế nhưng cũng không phải nghĩ gì. Nhưng mà bởi vì chú quên đi, chú mãi làm việc khác, chú quên đi. Cái đến khi cái tiếng người ta nói, cái tiếng nói nó hiện lên, thì chú mới để ý lại, chú nghe lại. Đấy, các bạn. Thế cho nên nó có lúc khởi lên, xong rồi mình lại quên đi, mình làm việc khác. Thế cho nên cái trí nó khởi lên rồi nó lại tan đi. Có phải thế không? Đấy, cái hàng ngày mình vẫn thế. Thì có cái điều là bây giờ mình để ý, mình khởi lên thường thường, mình nghe cái nghe của mình. Còn mọi hàng ngày ấy, thì mình cứ quên. Nhưng mà cái lý, cái bản giác, cái văn tánh ấy, nó vẫn đứng đấy, nó không mất. Nhưng mà cái trí ấy, khi nào mình có để tâm ấy, thì nó mới có. Khi nào mình quên thì nó mất đi. Chú có nhận cái đó, hai cái là đôi chú. Cái, này. Cái câu này chú chịu khó về chú học thuộc lòng đi. Để cho nó quen với lại cái văn từ chữ nho. Cái này chỗ này là không quen mà thôi, chứ có cái gì nó chuyện lạ đâu. Chú thuộc lòng đi thì nó quen, những cái danh từ này nó quen tai đi. Thì nó, rồi về sau nó không có khó. Thế là đem trí chiếu lý, ở đây ngài nói là văn huấn văn tu. Cái ông tỏ về cái tông thảo động của Nhật, ông ấy bảo cái thời của ông ấy, ông bảo cái thời của ông cấm, bảo cả nước Nhật này không có một ông thầy, bao nhiêu tăng ni ông bảo không có một ông thầy. Thế cho nên ông ấy phải sang tàu ông học. Ông học, ông mới gặp cái ông thầy ở tông Tào Động, ông học rồi ông mới về, ông mới dạy lại bên, rồi ông mới lập cái tông phái ở bên Tàu. Đấy, phải cứ các bậc chứng rồi, tu đắc rồi, người ta nói ra dân chúng thì cái người học nó hiểu được. Thế mượn mình bây giờ phải mượn cái học hiểu của Tổ Giáo Quang, ngài nói Cho nên mình nói tiếng Tàu thành cái người học nó vất vả. Đem trí chiếu lý, chú cũng đã khổ rồi. Bây giờ chú lại phải hiểu thế nào là văn, nghĩa là văn huấn quân tu. Nghĩa là mà nó lại càng thêm một dối lắm. Sao? Ướp như ta ướp trà, huấn. Thế còn văn là nghe, còn tu. Đem trí chiếu lý là văn huấn văn tu. Giờ chú giảng cả cái câu này. Đem cái bây giờ mình nghe chiếu lý, tức là nghe cái tai nghe của mình. Có phải đem trí chiếu lý là nghe cái tai nghe của mình, phải không? Chữ ước đây nghĩa là nó giúp sức cho mình. Bởi vì mình có cái tai nghe sẵn. Cái tai nghe sẵn này nó giúp sức cho mình. Tôi thường cứ lấy cái chữ huân, tôi cứ lấy cái thí dụ. Bởi vì ở trong ấy, mình có một cái đèn pin sáng, đèn nó thật sáng. Thế mình mới lấy một miếng vải đen, mình chùm lên cái đèn sáng ấy. Để chú có thấy cái ánh sáng nó tìm cách, nó cứ le lói, nó đi qua, xuyên qua những các cái lỗ của cái miếng vải đó. Để cho người đứng ở bên ngoài vẫn thấy được ở trong có một cái đèn, có cái sáng ở trong. Chú để ý cái thí dụ chú thấy không? Đấy, thế thì đấy, thì cái chữ văn huân này như thế, ở trong mình có một cái cực kỳ sáng, mà nó tìm, nó vẫn tìm cách nó xuyên qua cái màng vô minh của mình, cái mê, cái chướng của mình, mà nó vẫn tìm cách nó xuyên qua, cái đó gọi là văn huân. Tức là cái tính, cái tánh sẵn có của mình, cái bản giác của mình, nó huân cho mình để cho mình thắng được cái vô minh của mình. Thì mình cứ lấy cái thí dụ tôi vừa nói, tự hồ như cái đầu của mình nó bọc một cái màng vô minh, một cái chướng. Thế nhưng mà cái tánh thật của mình ở trong nó vẫn cứ le lói, nó dọi ra. Thì cái bản giác nó le lói, nó dọi ra để cho mình thấy được nó. Mà ở ngoài ấy, thì mình dùng cái công phu, mình trở về để mình tìm cái ánh sáng bản lai của mình. Thì gọi là văn tu. Cho nên nó có hai cái gọi là văn huân, văn tu. Nhờ hai cái công năng này. Cái văn huân nó là nhân, mà cái văn tu là duyên. Thì hai cái nó trợ giúp cho nhau, khiến cho mình nhận được cái tánh nghe của mình. Nó không có vật chất cho nên gọi là lý. Cảnh sở chiếu. Cảnh là cái nó đối với mình. Mình quay lại mình nhìn thẳng nó. Cho nên gọi là cảnh. Bây giờ mình là mình đối diện với nó suốt ngày. Mình nghe nó, mình để ý đến nó thì nó đối với mình suốt ngày cho nên gọi nó là cảnh. Chính nó là mình đấy. Mà bây giờ mình phải nhìn nó. Cho nên nó thành là cảnh. Cảnh tức là ví dụ như mắt mình nhìn cái phong cảnh ở bên ngoài, đấy gọi là cảnh. Cảnh tức là một cái gì nó đối với mình đang chú ý tới, thì cái đó gọi là cảnh. Thế bây giờ cái nghe của, cái tánh nghe của mình nó lại hóa ra cảnh, phải khiến cho mình đối với nó, mình ngó nó. Tánh nghe của mình bây giờ này biến thành cái cảnh. Cho nên bây giờ mình phải soi nó, nhìn nó, ngó nó. Hóa ra nó là đứng ngoài mình. Trong căn tức là trong tài đấy. Mình chiếu nó chiếu mình. Để tìm cái gì? Chính là tìm cái bản giác đó thôi. Mà văn tu là cái thủy giác.